Chương 1126, Tinh Anh ám sát bộ đội. Phanh phanh phanh phanh, tiếng đánh nhau không ngừng truyền đến. Chỉ gặp, tại Hoàng cung nội viện một tọa đình viện bên trong, một nói thân ảnh không ngừng thoáng hiện, không ngừng công kích cái kia một nói chạm tại trung gian thân ảnh. Bất quá, rất đáng tiếc, vô luận thứ tại thế nào công kích bao nhanh, nhiều tấn mãnh, đều là bị thứ chặn lại xuống tới, đồng thời đẩy trở về. Toàn bộ đình viện đã bị nhất tầng thật dày tầng băng bao trùm. Là cái kia trong công kích người kiệt tác, bởi vì, nàng cái kia mỗi một kích, đều là mang theo bức người hàn khí, đủ để đem hết thể trong chớp mắt băng phong hàn khí. Hàn khí hình thành hàn vụ bao phủ chung quanh mấy chục mét phạm vi. Vô luận là cái gì, vô luận là mặt đất, vẫn là nham thạch, lại hoặc là hoa thảo, phàm là bị lấy hàn vụ chạm đến. Trong chớp mắt, bị băng phong. Không phải hưu phong suy quá, kéo theo lấy cái này hàn vụ, dẫn động tới. Để cái này toàn bộ hậu viện nhiệt độ đều là giảm xuống mười mấy độ, thậm chí, thấp hơn tốt, có thể. Nhàn nhạt lời nói vang lên. Ở giữa, cái kia chạm tại trung gian người, đối mặt cái kia công kích người, trực tiếp một tay đè ép, trực tiếp, đưa nàng tất cả công kích đánh tan, liên quan, cũng là đem hắn chấn áp xuống. Mặc dù nhưng đã đột phá cấp, nhưng là, ẹ tít, ngươi còn kém rất xa ai nhìn xem bị mình một tay áp xuống tới ẹ tít, nạ dù tổ không khỏi cười nói. Không sai, cái này hai tên giao chiến người, chính là nạ dù tổ cùng ẹ tít. Vừa mới đạt được đế cụ, thực lực cũng là đột phá điển cấp, ẹ tít trực tiếp hưng phấn khiêu chiến nạ dù tổ. Bất quá, kết quả có thể nghĩ. Mặc dù công kích rất bà nói, so trước đó mạnh lên gấp 10 gấp trăm lần ẹ tít. Tại nạ dù tổ trong tay, ý gì nguyên lật không nổi một điểm sóng gió. Đùa bỡn một phen về sau trực tiếp chân áp. Vô luận là tại thế nào bức người hàn khí. Đều căn bản là vào không được nạ rủ tổ thân thể, toàn bộ, đều là bị một cô vô hình lực lượng ngăn tại bên ngoài. Có thể nói, lấy toàn bộ trong hậu viện, chỉ có nạ rủ tổ chỗ đứng yên địa phương, mới là không có một chút băng, còn lại địa phương, tại ẹ tịt công kích, hoặc là trực tiếp, hoặc là tác động đến, nhưng là, đều bị bao phủ lên nhất tầng băng. Hừ, ta sớm muộn sẽ siêu việt bệ hạ ngươi. Nhìn xem một cái tay liền đè ép mình quỳ tại mặt đất dậy không nổi nạ dù tổ, ẹ tịt không cam lòng nói nói. Tại chiến đấu ngay từ đầu, nàng liền đã biết hắn thực lực cùng nạ dù tổ so sánh, vẫn là kém quá xa. Nhưng là, nàng không nghĩ tới, thực lực đột phá người, lại bị nạ dù tổ một cái tay liền trấn áp. Cái này thực lực chênh lệch quá lớn. Hiện tại, nàng tin tưởng nạ dù tổ thực lực rất cường đại. Mặc dù không tin nạ rủ tổ thực lực như hắn nói đồng dạng viễn siêu xì hệ ợt cấp đạn chớ bị ác, nhưng là, lấy nạ rủ tổ biểu hiện ra thực lực đến nhìn, tối thiểu có xì hệ ợt cấp thực lực. Lấy ẹ tít hiện tại thực lực, là kém xa tít tắp. Đứng lên đi. Nghe được ẹ tít, nạ rủ tổ không khỏi cười một tiếng. Đối sự vô lễ của nàng nạ rủ tổ cũng là không có để ý buông ra để ép ẹ tít tay. Để ẹ tít đứng lên. Vậy hạ, hồn đại thần cầu kiến. Gặp nạ rủ tổ cùng ẹ tịt dừng tay, một mực bảo vệ ở một bên bù ô đại tướng quân hơn ngàn đối nạ rủ tổ nói nói. Hắn là biết được nạ rủ tổ thực lực, hai năm qua, nạ rủ tổ cùng ẹ tịt chiến đấu, đều là tại bù ô chứng kiến lần sau tiến hành. Đồng dạng, bù ô cũng là rõ ràng tìm thơ ý nạ rủ tổ cái kia kinh khủng thực lực. Hắn tới làm gì, đoạn này thời gian hẳn là không có có cái gì sự tình a nghe được bù ô, nạ rủ tổ không khỏi dụ hoặc nói. Hẳn là bởi vì một tuần lễ trước đó sự tình. Ta gặp hắn mang không ít người tới, đều là một chút tiểu hải tư. Nghe được nạ dù tổ, bù ổ nói nói. Một tuần lễ trước đó, đúng, là huấn luyện ám sát bộ đội sự tình. Nghe được bù ổ, nạ dù tổ nhẹ gật đầu. Ám sát bộ đội, mặc dù nạ dù tổ biết, nhưng là, cũng không có tiếp qua để ý dù sao. Tại nguyên tắc bên trong bọn hắn là rất mạnh, nhưng là, đối nạ dù tổ tới nói. Các nàng nạ rủ tổ còn không để vào mắt. Hiện tại nạ rủ tổ, hoàn toàn đã đem nguyên tắc sự tình, trở thành một loại gia vị tề. Chỉ cần, lấy gia vị tề không chạm tới mình phòng tuyến cuối cùng, nạ rủ tổ không ngại để thứ tiến hành tiếp. Bất quá, vờ y ma tới, vậy thì mở mang kiến thức một chút tốt. Để huấn sĩ dẫn người tới đi. Nhẹ gật đầu, đối bụ ô, nạ rủ tổ nói nói. Nói xong, dưới chân một điểm. Một nói gợn sóng từ nạ rủ tổ dưới chân khuếch tán. Trong chớp mắt, lan tràn toàn bộ đình viện, nguyên bản băng phong đình viện, tại trong chớp mắt, băng đã biến mất. mang theo Etit, trực tiếp đi tới đỉnh viện cách đó không xa một cái trong tiểu đỉnh, làm xuống dưới. Mà Etit cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi ở nạ rủ tổ đối diện. Rất nhanh, tại bù ổ chỉ huy dưới, hôn liền mang theo 8 cá nhân đến nơi này. Ánh mắt, đảo qua những người này. Gozuki, Akam, Tukati, Nagaso, còn Lì A, Gui, Gjin còn có Boni. 8 người, ngoại trừ Gozuki là huấn luyện viên bên ngoài, còn lại 7 người, liền là tinh anh ám sát bộ đội. Đương nhiên, hiện tại vẫn là một cái vừa mới gia nhập ám sát bộ đội chim non mà thôi. Còn cần huấn luyện mới có thể. Tham kiến bệ hạ. Đối nạ dù tổ, hồn tham viếng nói. Tại hồn sát sau lưng, gộ dù kỳ bọn hắn cũng là theo sát tại hồn sát sau lưng tham viếng. Đối mặt nạ dù tổ, bọn hắn cũng không dám có ý tứ vô lễ. Không đơn thuần là nạ dù tổ là cái này thần quốc chấp trưởng giả. Còn có, 2 năm qua, nạ dù tổ uy danh. Thế nhưng là vô cùng vang dội. Uy hiếp thần quốc bên trong tất cả mọi người, vô lễ là quý tộc vẫn là bình dân. Bạo quân đồng dạng, cũng là thanh quân. Đối nạ rủ tổ tín đồ tới nói. Đứng lên đi, đây chính là hồn sức đại thần thành lập tinh anh ám sát bộ đội sao. Ánh mắt, chủ yếu vẫn là nhìn về phía ạ cảm bọn hắn. Ạ cảm mặc dù là nguyên tắc bên trong nữ chủ giác. Nhưng là, nói thật ra, lấy cái này cái thế giới tiêu chuẩn đến xem, thiên phú rất cường đại. Nhưng là, so với ẹ tít đến, vẫn là kém không ít. Còn lại 6 người, đều là cùng ạ cảm không sai biệt lắm. Cùng ẹ tịt căn bản là vô pháp so. Về bệ hạ, bọn hắn chính là bị tỉ mỉ chọn lựa ra người tạo thành tinh anh ám sát bộ đội. Chỉ cần tu luyện mấy năm cũng đủ để trở thành thần quốc một thanh lợi nhận. Chấp hành trảm thủ nhiệm vụ. Nghe được nạ dù tổ, hồn lập tức trả lời nói. Nhẹ gật đầu, nạ dù tổ không nói gì thêm. Bất quá, ánh mắt, lại là nhìn về phía ạ cảm các nàng. Vợ y ma có thể từ hơn ngàn tên hậu tuyển giả bên trong bị chọn lựa ra, các ngươi đều là trong trăm có một tinh anh. Ta hy vọng các ngươi có thể học hữu tạo thành. Dùng mình lực lượng đền đáp thần quốc. Nhìn lấy bo nờ hà nờ, nạ rủ tổ nói. Rất công thức. Nhưng là, đối bọn hắn tới nói, lại là như là lớn lao vinh hạnh. Là, bệ hạ, ta nhất định sẽ trở thành thần quốc lợi nhận. Dù là vì thần quốc hiến ra mình sinh mệnh. Nhìn xem nạ rủ tổ. Nạ giả xô lớn tiếng nói. Nhìn xem nạ rủ tổ ánh mắt, có cùng nhiệt. Xem ra, tại đến thời điểm, đã bị đơn giản tẩy não.